Thần y đích nữ, chương 66, bóp nát mộng mẫu nghi thiên hạ của ngươi. Cốc truyện audio.com, Vân Phi ba hỏi, Phượng Vũ Hành ba đáp, hoàn toàn ném Phượng ra cách ra ngoài, phủ môn chỉ nhận Đồng Sinh Hiên, huynh đệ chỉ nhận Phượng Tử Duệ, người thân thẳng thắn chỉ nhận Diêu gia ở Hoang Châu. Đây mới là nữ nhi Diêu gia. Huyền Thiên Hoa cũng không nghĩ đệ muội hắn lại có tâm tư như thế, nhưng mà nghĩ ngược lại, có thể để tiểu cừu kia ngốc nghếch động tâm, sao có thể là nữ tử tầm thường. Không khỏi chú ý Phượng Vũ Hành vài phần, Vân Phi đi vào trong điện vài bước, Phượng Vũ Hành chạy nhanh đuổi kịp, chỉ thấy Vân Phi chỉ vào góc sáng Trầm Thị đang quỳ nói. Người có nhận ra người nọ không? Phượng Vũ Hành liếc mắt chỗ kia một cái, mới phát hiện sao Trầm Thị có thể quỳ đơn giản như vậy, ở dưới đầu gối của nàng lại lót thêm một bãi đá cội, mấy viên đá kia đều bị đập vỡ, mỗi viên đều có góc cạnh sắc nhọn. Thân hình mập mạp của Trầm Thị tùy ở đâu, mặt đất đã lênh láng máu, nàng lại không dám động đậy. Con dâu nhận ra, đó là chủ mẫu của Phượng gia Trầm Thị. Nàng thu hồi ánh mắt đáp lại lời Vân Phi. Vân Phi vừa nghe một lời đương gia chủ mẫu này chỉ hừ một tiếng. Tốt lắm, sau đó xoay người, lại kéo làn váy đi lên đài cao vài bước, đi tới một nửa thì dừng lại, lại quay đầu, trên mặt hiện ra một tầng sắc bén. Trên đời này người dám lừa gạt bản cung đúng là không có, cho dù là hoàng thượng, hắn cũng không dám. Trầm Thị, ngươi thật to gan. Trầm Thị sớm đã bị khí thế trong hoàng cung dọa mất hồn, huống chi Nguyệt Hàn cung này là tòa cung điện huy hoàng nhất, thường ngày cực ít có người tới đây. Nàng cũng có nghe nói Vân Phi này trước kia trong ấn tượng là phi tử không được sủng ái, ai có thể nghĩ lúc gặp mặt tất cả trong Nguyệt Hàn cung, bao gồm bộ dáng của Vân Phi thấy thế nào ba chữ không thể sủng cũng phải nép vào một bên. Trầm Thị run rẩy quỳ, muốn nói chuyện nhưng răng nanh đều sợ hãi va vào nhau, không phát ra được nửa tiếng. Nàng biết cùng lắm cửu hoàng tử chỉ đánh một roi, có Phượng Cần Nguyên cũng không thể đánh chết nàng tại chỗ. Nhưng Vân Phi này, bóp chết mình như bóp chết một con kiến bình thường, mặt ai cũng không nhìn. Trầm Thị, âm thanh của Vân Phi lạnh như băng truyền đến lần nữa. Ta niệm tình ngươi là chi thê của quan nhất phần đương triều, hôm nay không cùng ngươi so đo quá nhiều. Ta cho ngươi 3 ngày để giao nộp thanh sơn đồ cho ngự vương điện hạ, ngoài ra, nghe nói ngươi có nữ nhi từ nhỏ có một tướng mạo khuynh thành sao? Trầm Thị giật mình, dây cót trong lòng gần như sắp đứt. Vậy bản cung sẽ đưa cho Phượng gia một ý chỉ, chính nữ Phượng gia Phượng Trầm Ngư trong lòng 5 năm, không được vào cung. Một câu tựa như đã đóng kín mộng đẹp mẫu nghi thiên hạ của Phượng Trầm Ngư. Nhưng Trầm Thị lại nhẹ nhàng thở ra, 5 năm, hoàn hảo. Trầm Ngư của nàng chỉ cần chờ Phượng Cần Nguyên quyết định, chờ Phượng Cần Nguyên quyết định trở thành phụ tá đắc lực của vị hoàng tử ấy, Trầm Ngư nhất định là chính phi của hoàng tử kia. Thân thể đương kim thánh thượng khỏe mạnh chung quy không đến mức 5 năm đã quy thiên. Vân Phi sao không biết suy nghĩ trong lòng Trầm Thị cũng không cùng nàng so đo, chỉ nhếch khóe môi, hiện lên một tia cười lạnh, lại mở miệng nói với thái giám bên người. Thay bản cung đi viết chỉ, lại đến trung cung phượng ấn của hoàng hậu nương nương, rồi đưa đến phượng phủ. Thái giám lĩnh mệnh rời đi, khi trở về cũng là Huyền Thiên Minh cùng vào đại điện. Bạch Trạch phía sau giúp hắn đánh, góc chuyện audio.com. Xe đến thẳng trước điện, sau khi quỳ bái Vân Phi rồi lắc mình đi ra, Huyền Thiên Minh giơ tay về phía đài cao của Vân Phi. Mẫu Phi không cần đứng ở đài cao như vậy. Vân Phi tươi cười rồi đi xuống, trong nháy mắt bộ dạng khiển Trầm Thị trước đó và bộ dạng này rõ ràng là hai người, chuyện bên ngoài Minh Nhi xử lý tốt chưa? Huyền Thiên Minh gật đầu, sau đó vươn tay về phía Phượng Vũ Hành. Theo bản năng nàng đưa tay mình qua, bỗng chốc đã bị cầm. Thật không biết rốt cuộc người nào trong kinh không muốn sống giải lời đồn đãi, Vương Phi bổn vương chỉ tiến cung chơi nửa ngày, bên ngoài lại có người nói nàng bị bắt cóc. Vân Phi lạnh mặt, những người như vậy, đều đáng chết. Vâng, Huyền Thiên Minh còn chân thật gật đầu, đã giết 5. Huyền Thiên Hoa bên cạnh ho nhẹ 2 tiếng, mẫu Phi, giờ không còn sớm, vẫn nên để cửu đệ đưa đệ muội rời cung đi. Vân Phi gật đầu, cũng được, lại khoát tay ra hiệu về phía đám cung nữ nói. Tặng cho con dâu tương lai của bản cung lễ gặp mặt theo điện hạ rời cung, để tất cả mọi người nhìn thấy, nhị tiểu thư Phượng gia là từ đâu về. Phượng Vũ Hành cảm kích tạ ân, chủ động đẩy xe lăn Huyền Thiên Minh và mọi người cùng nhau lui ra, ngay cả Trầm Thị cũng bị 2 thái giám khỏe mạnh ném vào trong viện. Vẻ mặt Huyền Thiên Minh ghét bỏ, phân phó hạ nhân. Tùy tiện tìm một chiếc xe cho nàng là được rồi, xe ngựa của ngự vương phủ ta không thể cho nàng ngồi. Lúc này Huyền Thiên Minh mặc y phục vương gia từ hoàng cung tiến thẳng đến Phượng Phủ, hơn nữa Vân Phi phái cung nữ và thái giám làm lễ gặp mặt, một đám người chậm rãi đi rất náo nhiệt.

không dám, tiểu nữ có thể vào cung bái kiến Vân Phi nương nương là phúc phận của nàng. Ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Âm thanh kỳ quái vang lên từ Huyền Thiên Minh. Hai vị hoàng tử đồng thời xuất hiện ở Phượng gia, lúc này đừng nói là Phượng Phấn Đại, ngay cả Tưởng Dung và Trầm Ngư cũng nhìn đến choáng váng. Tính tình của Huyền Thiên Minh các nàng đã được thỉnh giáo, vị thất hoàng tử này cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Trước kia chỉ nghe thất hoàng tử tao nhã, nay mới biết cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy. Mi mục của Phượng Trầm Ngư dĩ nhiên bắt đầu múa, từng đạo ánh mắt mãnh liệt không che giấu bắn về phía Huyền Thiên Hoa. Tuy Phấn Đại cũng suýt nữa bị Huyền Thiên Hoa làm say đắm, nhưng vẫn đặt ở trên Huyền Thiên Minh đang đeo mặt nạ hoàng kim ngồi trên xe lăn. Nay mắt thấy Phượng Vũ Hành tốt đẹp đứng phía sau hắn, ngọn lửa đố kỵ lại bắt đầu trỗi dậy. Thừa dịp mọi người không chú ý, Phấn Đại chạy về chính đường, lấy giày ở nội đường vào tay. Khi trở về tiền viện cũng không quản là trường hợp gì, trực tiếp vọt tới trước mặt Huyền Thiên Minh, đưa chiếc giày kia ra trước mắt hắn. Điện hạ, có người nhặt được giày của nhị tỷ tỷ ngoài bờ sông. Cách chương.